Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 16. Nguyệt gượng cười: Cháu nói hổng thiệt để làm gì? Bà kia chắc lưỡi liền miệng: Trời ơi, ở trển mới có lộn xộn dữ lắm mà. Phải rồi, qua đoán đúng mà. Cô em trước đây ăn học ở dưới này, nhưng nay mới ở trển xuống để đi thi. Hèn chi qua thấy cô em qua nghi liền là cô em mới ở đâu tới. Nói vậy chắc cô em cũng gặp tai nạn chút đỉnh gì đó chứ chẳng khỏi à, phải không cô em? Nguyệt cúi đầu nhìn mấy ngón chân này hết móng nhọn và lại dính đầy bụi bặm của mình, rồi thẫn thờ đáp: Dạ, phải chút đỉnh thì cũng đỡ. Ý trời, sao đó cô em? Nguyệt ngước mặt lên gượng cười: Dạ thì nhà cửa tan hoang, cha mẹ mất hết, và nay chỉ còn ba chị em xuống dưới này. Bà kia thiếu điều reo lên: Dữ vậy lần sau? Nhưng rồi bà ta vội đổi giọng rên rỉ: Cơ khổ à. Rồi cô em có bà con họ hàng gì dưới này không? Chắc cũng phải có. Nguyệt nhún vai khẽ lắc đầu. Bà kia gật gù như có vẻ hả hê riêng điều gì, đoạn níu tay Nguyệt dắt vào chỗ có bóng mát. Phải mà, qua thấy bộ điệu cô em qua cũng đoán ra được phân nửa tình cảnh của cô em. Vậy bây giờ cô em và mấy đứa nhỏ ở đâu? Nguyệt ngập ngừng. Dạ thì cũng ở đỡ nhà người quen. Cô em thi rồi chưa? Dạ rồi. Đậu rớt. Nguyệt nhìn lại bà ta, bắt đầu khó chịu vì cái lối hỏi phân tới ấy. Dạ còn chờ kết quả. Bà kia sốt sắng nói: Ôi mà cũng chẳng cần gì chờ kết quả cho lôi thôi cô em à. Dầu cho cô em có thi đậu đi nữa. Nguyệt chặn lời bà ta: Dạ cháu tưởng ai thi mà chẳng muốn đậu. Bà kia cười trừ: Tại qua chưa nói rõ đầu đuôi cho cô em hiểu. Qua thấy tình cảnh của cô em như vậy, qua cũng ai nấy qua. Giả tỷ như cô em có cái bằng cấp đó thì rồi cô em cũng lúng túng ở giữa cái đất Sài Gòn này như thường. Ba chị em cũng là một gánh nặng chứ bộ giỡn sao. Qua thấy nhiều người quen có sẵn nhà cửa ở đây, buôn nghề này bắt nghề nọ, chạy đôn chạy đáo mà còn lắm lúc kẹt đến nỗi không có vài chục trong túi. Còn cô em đây, mới lớn ngớ ra đời chưa có một nghề gì trong tay, với hai đứa em cũng quá mẹ như vậy thì rồi đây cô em sẽ dai trở làm sao? Giọng điệu lo lắng ấy y hệt giọng điệu của bà chủ trọ, khiến cho Nguyệt bắt đầu bực mình. Và khi không, bà ta lại lo lắng cho mình một cách suồng sã ngang xương như thế nữa. Bởi vậy Nguyệt nghiêm giọng đáp: Dạ cháu phải biết lo chứ. Bà kia chắc lưỡi: Nhưng lo làm sao đây nè? Nguyệt bật cười khi nghe câu hỏi vặn quen tai ấy. Dạ cái đó là việc riêng của cháu. Bà ta cũng cười theo: À chắc cô em cho rằng qua đây lo chuyện bao đồng thiên hạ phải không? Cô em nghĩ đúng. Giọng bà trầm lại: Không nói dấu gì cô em, qua thấy cô em như vậy qua chịu không được. Qua nhớ đến con cháu của qua quá, và bề gì nó cũng còn đỡ hơn cô em. Thiệt không gặp cô em thì thôi, chứ một khi đã gặp và đã biết sơ qua hoàn cảnh của cô em, qua làm như cầm lòng không đậu cái gì vậy. Tánh qua kỳ cục vậy cô em à. Có lẽ tại qua không có con cháu gì hết nên qua thấy mấy người nhỏ và bơ vơ như cô em mà qua thương lắm. Qua muốn giúp cô em. Nguyệt cường cười: Cảm ơn bác. Bà kia trợn mắt cự nữ: Chắc cô em nghĩ đâu qua nói cho sơm vậy thôi phải không? Bà xòe bàn tay có đeo hai chiếc cà rá vàng với mặt hộp sapphire xanh đỏ thật lớn, và dõng dạc phân bua luôn: Ê cô em đừng tưởng vậy, mít lòng lắm ngang. Qua không phải nói cho vui miệng đâu. Qua nhắm sao qua mới dám giúp cô em? Hay là cô em đã có cách gì khác? Nguyệt đâm ra rụt rè: Thì cháu cũng chờ coi thi cử ra sao. Bà kia vỗ nhẹ vào vai Nguyệt. Hoa hiểu bụng cô em rồi. Chuyện tai nạn, chuyện kẹt tiền kẹt nông như cô em á, thì do ông trời ông bắt vậy, chứ có cái gì là xấu hổ đâu. Cô em đừng ái nái chi hết, không nói dối gì cô em. Qua đây cũng quen lớn nhiều, qua có thể giúp cô em kiếm việc làm cho khá khá một chút. Nguyệt ấp úng. Khi không cho đâu dám quấy rầy bác, ăn thua gì. Phải chị cô em cũng như mấy cô gái ở dưới quê mới lên thì qua cũng chẳng nói làm gì. Cô em bề gì cũng có ăn học, thì đâu có thể bạ đâu tấp vô đó được. Nhà quê mùa lên đây túng thế quá thì còn đi ở mướn được, chứ cô em cũng nghèo cũng kẹt như nhau hết. Nhưng cô em đâu có thể. Cái gì cháu cũng có thể làm hết, khi đói thì ở đó chơi bai này nọ sao bác. Bà kia mỉm cười độ lượng. Nói thì dễ, nhưng có đụng chuyện mới biết là khó cô em à. Mà tại sao cô em phải tính nước cùng như vậy chứ, cô em về ở với Hoa có phải hơn không? Nguyệt lại nhìn bà ta. Câu về với Hoa ấy làm cho Nguyệt đâm ra suy nghĩ và nghi ngờ lời hứa hẹn giúp đỡ quá dễ dàng ấy. Nguyệt đã từng sống ở Sài Gòn, cũng đã lắm lần đọc báo thấy những vụ dụ dỗ những cô gái xa cơ lỡ bước, và Nguyệt bật cười khang. Bà kia thoáng bối rối. Gì cười cô em? Chắc đâu cô em cho là qua nói chuyện trên trời dưới đất. Giọng Nguyệt khinh khỉnh. Không, cháu có chỗ ở rồi, nhưng chưa có công ăn việc làm mà. Vậy bác có công việc gì chỉ cho cháu làm đó. Bà kia hất mạnh cái bóp to tướng dưới tay. Thiếu gì? Nếu bác có lòng giúp cháu thì xin bác chỉ giùm. Bà kia cười phì. Dễ quá mà. Nhưng cô em xin lỗi nha, tánh qua ưa nói thật. Cô em lôi thôi như vậy qua đâu dám giới thiệu với mấy ổng. Nguyệt cười khẩy. Giới thiệu với mấy ổng? Mấy ổng nào đó? Bà kia hơi khựng lại rồi cười nói ngọt xớt như thường. Thì mấy ông chủ hãng đó. Cô em muốn kiếm chỗ làm mà. Đành vậy, nhưng sao bác lại biểu là tôi cần phải lại nhà bác để sửa soạn gì đó? Bà kia làm ra vẻ phật ý. Cô em này lạ quá, có vậy mà cũng bắt bẻ qua. Thì muốn đi làm chỗ khá giả, ít ra cô em phải sửa sang bộ vận coi cho đỡ bèo nhèo một chút. Cô em còn lạ gì thời buổi này nữa, người ta coi mặt mà bắt hình dong. Bộ cô em tính đi làm công làm mướn gì sao mà bất kể vụ này. Nguyệt khinh khỉnh nhìn lại bà ta. Vậy bác cho tôi địa chỉ hãng xưởng gì đó, tôi đến ngay đó xin việc cũng được. Giọng nói sẵn lè cùng cách xưng hô có phần ngang ngạnh ấy của Nguyệt làm bà kia sám mặt. Bà ta cười lạc, đoạn dên giáo nói. Cô em như vậy mà coi bộ cô em tưởng đâu dễ lắm. Đâu phải khi không mà qua chỉ chỗ rồi người ta rước cô em vô làm được. Qua tưởng đâu cô em dễ thương làm sao thì qua mới ráng giúp. Chứ chưa chi hết cô em đã dở giọng bất cần thì xin lỗi à. Bộ qua ham làm mọi cho cô em lắm sao? Tới vàng tới bạc gì chứ? Nguyệt thấy mình cũng chẳng cần gì phải giữ lời nữa. Tôi cũng xin lỗi bác luôn. Chắc bác thấy tôi như vậy rồi nói đâu tôi sắp chết đến nơi, và chỉ có việc nhắm mắt nhắm mũi nghe theo bác. Tôi là dân ở Sài Gòn mòn giày mòn guốc mà bác. Bà kia cự nữ lại. Qua rủ rê dụ dỗ gì cô em mà cô em nói như vậy hả? Rã bành tô sập tiệm như vậy mà còn bảnh hoài. Ý trời ơi, người ta đậu hai ba cái bằng cấp, lại con ông cháu cha nhà cửa xe cộ rần rần kia kìa, mà gặp lúc ngặt còn phải bò lê lết nhờ qua chứ đừng nói chi ở cái thứ như cô em. Rồi như hết dằn lòng nổi, bà được trớn nói toẹt ra luôn. Vậy mà cũng khoe là ở Sài Gòn. Nói thiệt với cô em mà, cái cỡ như cô em thời buổi này không thiếu gì. Thứ xe căm nhông cái chục bánh của Mỹ có đem chở thứ đó tối ngày sáng đêm bây giờ cũng không hết. Cô em mặt mày có bộ cũng sáng láng thì phải biết mấy cái vụ đó chứ. Bà hất hàm chỉ về phía bên kia lề đường, nơi một chiếc xe hơi nhà bóng nhoáng vừa mới đổ lại, và từ trên xe ba thiếu nữ ăn mặc sang trọng đúng thời trang lần lượt đổ xuống. Phải chi cô em được như ba cô đó thì mụ nội qua bây giờ cũng chẳng dám sáp lại để hỏi thăm hỏi nom và để chỉ vẽ cho chuyện mần ăn. Qua thấy giữa trưa nắng chang chang như vậy mà cô em đi lang thang. Nguyệt dậm mạnh chân gắt lên. Tôi sao thấy kệ tôi, không cần bà phải hỏi, phải nói, bộ tôi không biết bà thuộc hạng người nào. Nguyệt nghẹn lời, ứa nước mắt, rồi ngơ ngác nhìn lại bà kia, như không hiểu tại sao mình đứng đây. Tự nhiên Nguyệt lùi lại một bước như kinh hãi ngang. Nét mặt bà kia dịu lại, bà chép miệng thở dài, khẽ lắc đầu như tỏ vẻ ái ngại cho Nguyệt. rồi bà dịu dàng lên tiếng, nửa như để tạ lỗi, nửa như để vỗ về kẻ đối diện mình. Qua nói hơi thẳng một chút, vậy cô em đừng chấp nhất. Dầu sao qua cũng không bắt ép gì cô em được, hay qua cũng chẳng bỏ bùa mê thuốc lú gì để hãm hại cô em được. Qua gặp cô em như vậy, qua ngỏ ý như vậy rồi cũng tùy ý cô em tính sao đó thì tính. Bà cười nhẹ. Thử nãy giờ cô em cũng hơi nóng đôi chút đó, và cũng hơi nặng lời với qua nữa. Nguyệt gần như méo máu. Ai biểu bác? Bà kia vỗ nhẹ vào vai Nguyệt, xuống giọng đâm sợ. Qua hiểu, và qua cũng chẳng bắt lỗi bắt phải gì cô em đâu nà. Không nói dối gì cô em, đời của qua, qua cũng đã từng gặp cả chục cả trăm các cô lâm vào hoàn cảnh tương tự như cô em bây giờ. Ban đầu cô nào cô nấy cũng thiếu điều muốn bạc tai qua hết. Bà thở dài não nụ. Ai, nhưng rồi cũng êm ru luôn. Cô em nghĩ coi, ai có muốn vậy bao giờ? Chẳng qua là vì hoàn cảnh nó đẩy đưa. Kể ra cô em cũng sáng trí lắm. Qua mới nói mí mí là cô em nổi sùng liền. Chứ đợi lọt vô nhà bác rồi mới biết sao. Bà kia cười khì và lại vỗ vai Quyệt. Qua chịu mấy cô khôn ngoan như cô em. Chứ ba cái thứ chết dầm, đợi đến phút chót mới chịu hiểu rồi làm rầm rầm thì phiền quá. Nguyệt nghiêm giọng. Tôi không hiểu sao bác lại làm cái nghề ác đức này. Bác hại bao nhiêu người. Bà kia bình thản nghe câu nói chua cay, trách cứ của Nguyệt, và ôn tồn lên tiếng trả lời, như đã nằm lòng luận điệu cần phải đưa ra. Cô em trách qua như vậy cũng có phần đúng, nếu đứng ở ngoài mà nói. Nghĩa là nếu ở đời mình toàn gặp những chuyện trôi chảy, có tiền, có bạc, có công ăn việc làm, và không có gặp tai nạn bất ngờ gì hết. Cô em nghĩ coi, ai chẳng muốn vừa có tiền, vừa có điểm tốt, có đức, có hạnh. Ngay đến cô em đây nữa, nếu cô em không gặp chuyện rủi ro quá cỡ như vậy, thì đời nào cô chịu khó nghe qua nói những chuyện trái tai như tự nãy giờ. Nguyệt thở dài nín thinh, bà kia đều giọng nói tới. Cô em cũng nên nghĩ lại giùm qua, dầu qua có bụng dạ bậy bạ đi nữa, thì qua sẽ cựa quậy gì được, một khi không có ai chịu nhờ nhỏi qua. Và như qua đã nói, đâu phải qua xài bùa mê thuốc lú gì, hay qua bắt cóc được ai để ép uổng này nọ sao? Ý trời ơi, làm như vậy để cò bót có thợp đầu qua giọng vô khám hay sao? Chẳng qua là có sự thuận lòng thuận dạ giữa đôi bên, và bất quá qua cũng chỉ đứng ở cửa giữa để giúp đàn này một chút, đàn kia một chút vậy thôi. Nói cho cùng mà nghe, qua đây còn có thể kể công với mấy cô nhờ nhỏi qua nữa. Nguyệt cười lạc. Chắc họ mang ơn bác lắm. Bà kia cười khì. Cái đó qua không dám nói. Chứ mấy cô đụng cảnh ngặt nghèo rồi gặp được qua, mấy cô cũng còn hên lắm. Giả tỉ như trường hợp của cô em cần cái gì bây giờ? Cố nhiên là tiền. Có qua nhúng tay vô thì việc tiền nông đỡ khổ lắm. Tệ lậu lắm cũng cầm chắc 10 ghim. 10.000 đồng trong lúc túng ngặt và không ai dám bỏ ra cho mình một đồng xu thì cũng khá lớn chứ em. Với số tiền sơ sơ lúc đầu đó, cô em mà sẽ khỏe ru, khỏi sợ quỳ lụy ai, khỏi lo ngày mai ngày mốt. Rồi nhờ vậy mà có cô còn làm được chuyện hiếu thảo với cha mẹ, còn làm tròn được bổn phận với em nhỏ dại. Nguyệt mỉa mai. Bác làm như bác cứu nhân độ thế không bằng, và nếu ai xa cơ lỡ bước không gặp được bác thì chết hết chắc. Như không thèm chấp nhất, bà kia ôn tồn đáp. Phải chết được thì dễ quá cô em à. Ai không nói hễ chết là hết chuyện. Nhưng rồi ai cũng sống nhăn và sống lây lất hết. Khổ là chỗ đó. Đây, qua cũng nói hết cho cô em rõ. Cô em mới hỏi móc lò qua là nếu không gặp qua thì mấy cô cỡ như cô em chết hết làm sao? Nhất định là không chết. Nhưng túng thế quá hay là chạy quanh chạy quẩn, chạy ô mồ mắc ô mã, nhè xa vào tai ba con mẹ tàu kê hãng cá kèo trong mấy xóm nhà lá thì kể như vãn cuộc đời luôn. Cô em có nói là cô em cũng ở Sài Gòn. Vậy cô em có nghe nói tới mấy chỗ động thiên động địa ở miệt cầu hang Gò Vấp không? Lọt sàn thì rớt xuống mấy chỗ ngóc đầu hết lên nổi đó cô em à. Nguyệt bắt rùng mình, bà kia mỉm cười. Như vậy có phải thiệt thòi hơn không? Và nó lãng nhách nữa. Và rồi cuộc đời kể như chìm luôn. Chứ với qua thiệt ra là mình chỉ nhắm mắt đỡ một thời gian, rồi sau đó mình dư sức bay nhảy theo ý muốn mình mà. không phải Hoa muốn quảng cáo như mấy thằng cha bán thuốc mại vô làm gì. Chớ nhiều cô theo Hoa rồi sau đó chụp được luôn mối có chồng toàn là thứ bự không. Đúng như vậy, vì thứ lạm xạm đâu có bén mảng tới Hoa được. Thời buổi bây giờ lại còn dễ nữa cô em à. Cái lứa mới quen với Hoa sau này đều có chồng Hoa Kỳ khá khỉnh hết. Mỹ méo gì thay kệ mồ tụi nó, miễn mỗi tháng nó xỉa cho mình vài chục ngàn là đỡ ngặt quá rồi. Nhiều đứa lập hôn thơ hôn thú đàng hoàng ngang, chứ không phải cặp nách bậy bạ đâu. Không biết tụi nó quanh giặc quanh giả khắp bầu trời thiên hạ ra làm sao, và tụi nó có bơm nguyên tử, có phi thuyền bay lên Ngọc Hoàng Thượng Đế gì ra làm sao. Chứ đối với đàn bà mình á, tụi nó khờ câm hả? Nguyệt Bắc Phi cười và khẽ lắc đầu. Cảm ơn bác, xin phép bác để tôi đi có việc. Bà kia vội nắm lấy tay Nguyệt. Khoan đã, công việc gì nữa? Cô em đang thất thiểu. Nguyệt nghiêm giọng. Dầu vậy nhưng bác đã coi lầm người rồi. Lầm? Đâu lẽ cô em không túng tiền, và không chừng còn chẳng có nơi nương tựa nữa. Qua thấy cô em quá biết liền. Làm ăn như Qua thì phải có con mắt chứ. Nguyệt ung dung đáp. Bác thấy đúng, nhưng tôi chưa đến nỗi phải liều mạng như vậy. Cô em có chắc như vậy không? Nguyệt còn mỉm cười được. Tôi còn có chỗ chạy được. Chỗ nào mà giúp không cho cô em vậy? Cô em đừng có ý y. Qua thấy cô em như vậy, Qua tiếc quá. Thôi, tôi xin phép bác. Coi, cô em nên nghĩ lại. Nguyệt gắt lên. Bác khỏi níu kéo tôi, chi cho mất công. Bà kia cười giả lả rồi ngập ngừng hỏi lại Nguyệt. Rồi giả tỷ như sau này cô em kẹt quá, cô em đã nghĩ lại, thì Qua biết cô em ở đâu mà giúp. Nguyệt bật cười như vừa được nghe một câu hỏi ngớ ngẩn nhất. Bác khỏi thắc mắc chi cho mệt, tôi đã nghĩ rồi và bác cũng đã biết. Cô em nghĩ rồi nhưng chưa nghĩ lại. Không phải Qua giá chuyện xui xẻo cho cô em, nhưng cô em nên phòng xa ở chỗ ngày mai ngày mốt. Cô em hết còn được như vậy, cô em còn sụt thêm một bực nữa, và cứ như vậy mà nó tuột xuống bực chót. Đến chừng đó tứ cố vô thân và vô kế khả thi. Cô em phải nghĩ lại là chuyện thường. Vậy cô em nên cho Qua biết nhà biết cửa, để lâu lâu Qua xẹt lại đó hỏi thăm hỏi nom cô em. Coi tôi cần chết chưa phải không? Bà kia chắc lưỡi. Mình đã hiểu rõ nhau quá thì còn nói hành nói tỏi nhau làm chi. Qua xẹt lại thăm cô em, và nếu cô em nhờ Qua thì Qua giúp, bằng không thì cũng quề. Chứ cô em có bị thiệt hại cái gì đâu nè. Tiếng tốt của cô em cũng còn y nguyên đó, chứ bộ Qua giác cái bản mặt của Qua lại đó, rồi cái tiếng cứng tốt nó cũng ố đi bất tử sao. Qua biết cô em là người cứng cỏi, nên dầu Qua có lại đó cả trăm lần thì cũng chẳng ăn thua gì. Đâu phải vì Qua năng lui tới mà cô em sẽ siêu lòng lần lần. Nguyệt cượng cười, giọng bớt gay gắt. Bác đã biết tánh ý tôi như vậy thì còn tới gặp tôi để làm chi? Bà kia trả lời một cách xui rót. Thì đó, Qua đâu có mong đợi gì cho cô em siêu lòng. Qua chỉ... Qua muốn nói thế là có thể có lúc cô em tính lại. Bà ta cười đãi bôi. Lẽ tự nhiên không phải là vì Qua nói thấm ý cô em, mà thiệt ra vì cô em gặp lúc kẹt thêm nên cô em phải tính lại như Qua nói đó. Chuyện đời không biết đâu nói trước được cô em à. Lối nói khiêm tốn dầu sao cũng làm cho Nguyệt đỡ bực. Hơn nữa Nguyệt cũng phải nhìn nhận rằng bà ta cũng có lý riêng phần nào, và những lời của Nguyệt cũng có phần dịu lại. Tôi cũng biết như bác nói đó, nhưng xin cảm ơn bác. Tôi cũng đang ở nhà nhờ người ta, bác lại đó không tiện, chủ nhà họ khó lắm. Như quên hẳn mọi sự cự nữ trước đây của Nguyệt, bà kia kêu lên. Rồi làm sao Qua gặp cô em nữa được? Nguyệt mỉm cười. Chắc bác khỏi cần gặp tôi làm chi nữa. Bà kia thân mật cự lại. Chuyện phòng xa thì có gì là hại đâu cô em. Thú thiệt, Qua mới gặp cô em đây là Qua mến lắm. Cô em được người, có ăn học, và nhất là cô em khôn ngoan. Qua mới nói sơ Qua là cô em biết hết, như vậy khỏi phải mít lòng sau này. Qua nói có đất trời làm chứng, Qua bỏ đi không đành. Không phải Qua ham lợi lộc gì, nhưng Qua sợ sau này cô em lỡ xa vào những chỗ trời ơi đất hỡi, thì Qua đây cũng có tội một phần. Thấy bà kia cứ đeo riết, Nguyệt nhắn khéo. Thôi xin cứu bác, tôi có chuyện đi đằng này một chút. Bà kia thở dài làm ra vẻ cam phận. Ai, cô em đã nhất định như vậy thì Qua cũng xin chịu thua. Qua chịu thua, nhưng cái chuyện kẹt, chuyện khổ của cô em nó chưa chịu thua cô em đâu. Thôi để Qua tính như vậy cho tiện, và cũng chẳng phiền rộn gì cho cô em hết. Đây nè, Hoa cho cô em chỗ ở của Hoa. Hoa ở hẻm đường Lý Thái Tổ, số dễ kiếm lắm cô em à. Cô em cứ đi lại ngay bon số hẻm số nhà đó là cô kiếm ra nhà Hoa. Nếu cô em đi xe ô tô buýt thì cô em xuống ở cái trạm Hoa khỏi ngã bảy đó. Nhớ số nhà chứ cô em. Nguyệt không khỏi buồn cười, gật đầu chiếu lệ. Dạ nhớ rồi bác à. Bà kia có vẻ không bằng lòng. Cô em nhớ kỹ để đó, nếu không có lợi thì cũng chẳng có hại mà. Tôi nhớ rồi mà. Bà kia hỏi ráo quảnh. Vậy số nhà mấy? Nguyệt cượng cười. Thì ở hẻm đường Lý Thái Tổ. Bà kia ngớ ngẩn lắc đầu. Đó, thấy chưa, cô em bơ thờ quá như vậy không được. Đây, để qua biên cho cô em. Bà mở vội bóp ra lấy cây viết nguyên tử biên rõ địa chỉ trên một tờ giấy xé ra từ một cuốn sổ nhỏ, đoạn trao cho Nguyệt. Cô em cất đi. Nguyệt miễn cưỡng cầm lấy mảnh giấy. Bà kia dục thêm. Cô em để nó trong khăn gói cho chắc. Tờ giấy đó dầu sao cũng vô thưởng vô phạt mà. Hay là cô em sợ Hoa vẽ hay thư ếm gì trong đó? Nguyệt bật cười. Dẫu có như vậy cũng chẳng sao mà. Và Nguyệt cho tờ giấy vào gói khăn để êm chuyện. Bà kia gật gù. Hoa cũng giá cho cô em khỏi phải gặp Hoa thêm một lần thứ hai nữa. Nhưng nói phòng xa như vậy, nếu cô em có vô kiếm Hoa mà gặp lúc Hoa không có ở nhà, cô em cứ đứng ở đó chờ. Cô em cứ nói với người nhà của Hoa là... Nguyệt cười thêm. Dạ, chắc khỏi phải làm phiền bác rồi. Bà kia vẫn ân cần dặn thêm. Nếu cô em lại đó mà rủi Hoa không có ở nhà, Hoa hay đi sành sạch suốt ngày cô em à. Cậu phải lo nhiều thứ áp phe khác chứ bộ. À, nếu không có Hoa ở nhà, cô em cứ nằm nghỉ lại đó đợi Hoa. Người trong nhà không có ai khác hết mà cô em ngại. Chỉ có con nhỏ ở và... Cô em đừng tưởng là ai cũng có thể ra vô luôn tuộn trong nhà Hoa. Cái gì mình cũng phải giữ cho đàng hoàng. Cô em cứ nói với con nhỏ là dì Sáu biết cô em lại đó. Dì Sáu là Hoa đây. Cô em cứ nói như vậy là nó hiểu. Nguyệt lơ là nghe bà ta nói và không buồn ừ hử chi hết. Bà kia liếc chừng Nguyệt, không muốn thúc khói gì thêm mà chỉ ngọt ngào vỗ về. Thôi, cô em ráng đi. Có khổ như vậy thì khi sướng mới biết quý. Hết cơn bị cực đến hồi thới lai mấy hồi cô em. Hoa cũng mong cô em được suôn sẻ mọi việc, Hoa cũng mừng. Trời xui đất khiến cho Hoa gặp cô em ngày hôm nay thì Hoa phải nói vậy thôi. Chứ còn chuyện về sau thì tùy ý mỗi người. Hoa tình thiệt nói ngay như vậy, cô em đừng phiền ngang. Nguyệt chua chát. Bộ phiền bác để làm gì? Bà kia gật gù. Thôi, Hoa dông ngang cô em. Rồi làm ra vẻ ái ngại. Nếu có gì khác cô em đừng đi lang thang suốt ngày đêm như vậy không nên. Chẳng thà mà thôi, Hoa đã nói cho cô em biết hết rồi. Bà kia lắc đầu thở dài như tỏ ý bình rịnh trước khi miễn cưỡng bước đi về hướng bến xe buýt. Nguyệt bắt nhìn sững theo bóng dáng của bà ta. Ánh nắng gay gắt hực trên mặt đường nhựa làm cho Nguyệt nheo mắt lại thêm và có cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ảo giác, chứ làm gì bà kia có thật. Nguyệt nhìn xuống gói khăn mù xoa trên tay mình. Mảnh giấy ghi địa chỉ nhét vào đó vẫn còn ló ra một góc nhỏ. Nguyệt cúi mặt và đầu óc bỗng dưng choáng váng như một người hay còn đang ở trong cơn hôn mê. Làm sao Nguyệt ngờ được rằng đời mình còn có ngày hôm nay. Có buổi sáng hôm nay với một con mụ đàn bà ân cần săn sóc đến số phận của mình một cách trơ tráo như thế. Nguyệt há miệng thở dốc, chớp mắt để cố trấn tĩnh. Cô bấu mạnh mấy đầu ngón chân lên đôi dép cao su. Mấy đầu ngón chân cắt bằng móng và bám đầy bụi đường. Nguyệt tỉnh táo lại thở dài. Đúng là mình đang đi lang thang với bộ gió bể rạc. Và đúng là mình có gặp bà nọ thật. Mảnh giấy ghi địa chỉ hay còn kia. Nguyệt muốn mở tung khăn gối ra để hất mảnh giấy ấy xuống đường, nhưng rồi lại có đủ sự bình tĩnh trở lại để thản nhiên nghĩ rằng dầu sao bà kia cũng là người duy nhất trong lúc này đã đưa ra cho mình một đề nghị giúp đỡ sòng phẳng nhất, giản dị nhất. Mắt Nguyệt chợt long lên khi nghĩ đến bà chủ nhà trọ, đến Hải, rồi đến hai em mình. Nguyệt siết mạnh gói khăn trong lòng bàn tay, mạnh dạn băng qua đường. Len lỏi trong lối đi nhỏ hẹp trên vỉa hè giữa hàng sạp vải và sạp bán khăn áo, Nguyệt không buồn chú ý đến vành nón lá của mình đã cọ quẹt và làm phiền người qua lại. Nguyệt xem thường lớp người đi mua sắm hoặc ngắm hàng đông đảo ấy, chớ hết còn ké né rụt rè như muốn lẩn tránh thiên hạ như trước. Đến góc đường Lê Lợi, Nguyệt dừng chân lại trước một sạp báo. Đã lâu lắm rồi Nguyệt không có dịp để mắt tới tờ báo nào hết. Còn nhớ lúc trước, ngay cả khi về nghỉ hè trên đồng xoài, Nguyệt thường theo dõi các mục tin giặt giạnh và cả một quảng cáo cine trên mặt báo. Nguyệt lơ đễnh đưa mắt liếc qua các hàng chữ lớn trên mặt các tờ báo được gấp làm tư. Không còn một cái tin nào đá động đến vụ đồng xoài nữa. Nhiều trận đánh lớn ở miền Trung. Cái gì rồi cũng qua, huống chi còn nhiều việc sôi động khác liên tiếp xảy đến. Thằng nhỏ bán báo thấy Nguyệt cà rà lâu trước sạp báo, bèn lên tiếng hỏi cầm chừng. Mua tờ báo cô. Nguyệt nhớ trực đến một tờ báo có đăng nhiều rao vặt, trong số có một cần người. Cô mở gói khăn ra lấy tiền mua tờ báo ấy. Một lần nữa Nguyệt muốn dứt mảnh giấy của bà kia ra, nhưng rồi lại thôi. Để nó y nguyên đó cũng chẳng hại được ai mà. Và Nguyệt nôn nã cầm tờ báo đi nhanh về phía rạp chiếu bóng ở bên kia đường. Nơi đó khá vắng vẻ để Nguyệt có thể lật tờ báo ra dò một cần người. Nguyệt không khỏi lạc quan đôi chút khi nhận thấy cột rau vặt ở phần cần người đó dài sọc. Như vậy là có nhiều việc làm. Nguyệt cẩn thận gấp tờ báo lại cho gọn và hồi hộp dò từng chữ cần một ở đầu mỗi cái rau vặt. Cần một tài xế quá tuổi động viên, cần một thư ký kế toán thạo Anh ngữ, không ở trong tuổi quân dịch, cần nhiều chiêu đãi viên trẻ đẹp biết chút ít Anh ngữ, cần nhiều chiêu đãi viên duyên dáng thạo Anh ngữ, lương hậu không thể nhân dạng cũng được, cần một nữ thâu ngân viên có thế chân 20.000 đồng, vân vân. Nguyệt càng dò tới càng thêm rủng trí. Chữ cần ở ô cuối cùng của mục đó còn bết bát hơn nữa. Cần nhiều chiêu đãi viên làm việc tại Vũng Tàu và Đà Nẵng, có chỗ ăn ở, không biết tiếng Anh cũng được lương, lương hậu, vân vân. Không có cả khoản trẻ đẹp chuyên dáng hoặc biết chút ít Anh ngữ như thông lệ. Nguyệt uể oải gấp tờ báo lại. Cả một mục rau vặt dài sọc như vậy mà chỉ có những công việc dành rõ rệt cho người đàn ông không ở trong tuổi quân dịch và những người đàn bà muốn làm chiêu đãi viên. Có thêm cái rau cần một thâu ngân viên nhưng lại phải đóng tiền thế chưng. Chỉ có khoản chiêu đãi viên là có vẻ riêng dành cho những kẻ như Nguyệt trong lúc này. Nguyệt nhớ trực đến mảnh giấy trong khối khăn và cười chua chát. Mảnh giấy đó cũng như cột rau vặt trên tờ báo kia có khác gì một thứ lá xăm. Bà ghi rõ tương lai của mình, và nếu mình còn có chút may mắn, mình cũng chỉ có thể gặp thứ quớ nhân có thể có được trong cái nghiệp đó, chứ không thể có thứ quớ nhân bình thường nào khác được. Nguyệt nghĩ ngay đến Hải, và cô hy vọng biết đâu đó cũng là một thứ quớ nhân, một quớ nhân mỏng manh và chập chờn làm sao. Nắng thêm gay gắt ngoài đường phố, Nguyệt càng cảm thấy bơ vơ rõ rệt hơn là lần mình mới từ đồng xoài đặt chân trở lại đất Sài Gòn, trong trại tạm trú bên xóm củi. Bà chủ nhà trọ Khiều Hải nói nhanh: "Cô Nguyệt cô về tới kìa, vậy cậu liệu cách nào an ủi cổ, và nhất là lo đỡ đầu cổ về cái vụ tiền ăn ở. Từ hôm nay qua thấy cổ như người mất hồn, qua tội nghiệp quá mà chẳng biết làm sao." Hải gật đầu: "Được rồi, để tôi đưa tiền thẳng cho bác." "Ừ, như vậy tiện hơn. Tánh cổ cũng kỳ lắm mà. Kẹt tới cần cổ mà không chịu nhờ nhói ai hết. Chẳng lẽ cổ chờ chết?" Hải cau mặt: "Bác đừng nói nhiều, miễn có tiền đưa cho bác là đủ rồi mà." Bà chủ cười giả lả: "Qua cũng nhờ cậu giúp giùm. Mà nè, một khi tôi đưa tiền rồi bác cũng làm thinh luôn ngang, đừng cho cổ biết. Cậu khỏi dặn, cậu tính như vậy là phải lắm. Mà cậu có chắc chạy ra tiền không? Việc đó là phần của tôi mà." Bà chủ lại cười: "Qua hỏi vậy thôi chứ với cậu thì vài ngàn mà ăn nhầm gì." Bà ngó ra cửa rào: "Ủa, sao cổ còn lững khững ở ngoài không chịu vô vậy cả? À, chắc cổ thấy có chiếc xe của cậu dựng gần đó. Đâu cậu chạy ra kêu cổ coi. Không thôi qua sợ cổ né tránh cậu luôn đa." Hải vụt chạy ra liền. Nguyệt bắt buộc phải gượng gạo chào hỏi: "Anh lại đây hồi nào đó?" Hải xô cửa rào mở bét ra: "À, mới lại." Nguyệt cau có nhìn vô nhà: "Mới thấy bà chủ đó mà. Chắc từ nãy giờ anh..." Hải vội nói: "Không, bà cũng mắc lo dọn dẹp bếp núc gì đó, bà mới chạy lên kế em về tới." Nguyệt lặng lẽ bước vô nhà. Hải khép cửa rào lại, đoạn lật đật rảo bước theo. Bà chủ lại ló mặt ra đon đã bảo Nguyệt: "Cô em ngồi nói chuyện chơi với cậu Hải cho khỏe khoắn rồi hãy ăn cơm. Trời nắng gắt như vậy đi đường mệt lắm. Qua để phần cơm của cô em trong tủ đó ngang. Bây giờ qua lên gác nghỉ trưa đây." Dài qua Hải: "Cậu ở đó chơi ngang." Dứt lời bà rút đi vào trong. Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, ném chiếc nón lá lên bàn, Đoạn quay qua hỏi Hải: Anh tới chơi hay có việc gì đó? Câu hỏi khách sáo ấy làm Hải bực mình, và anh ta cũng làm bộ đỉnh đạt trả lời: À, cũng có chút việc. Từ hôm nay không thấy anh lại chơi. Thêm một câu hỏi đẩy đưa đến dưng dửng, Hải cười mũi: Anh không muốn làm rộn em. Nguyệt đành đóng cho trọn vai trò tiếp khách của mình. Có gì đâu mà anh nói vậy, chuyện rảnh rang thăm viếng nhau là thường. Hải nổi nóng: Hôm nay anh tới đây để bàn với em về việc mình để lỡ dở hôm trước. Nguyệt ngã người về thành ghế, cười nhẹ: À, chuyện tiền có phải không? Thiệt anh lo cho bà chủ còn hơn lo tôi nữa. Chưa đầu tháng mà gấp gì anh. Hải quơ tay kéo ghế ngồi xuống và vừa nhìn thẳng vào mặt Nguyệt vừa nói ngay: Em thi rớt rồi. Dẫu chắc là mình không có hy vọng đậu, nhưng khi nghe Hải báo tin một cách đột ngột như thế, Nguyệt cũng không khỏi ngẩn người ra. Cô chớp mắt, cố nhoẻn miệng cười, đặt hai tay lên bàn và lấy giọng dẻo cợt: À, tưởng gì mới lạ. Hải chồm tới: Bộ em biết rồi sao? Mà bộ không có gì hết à? Em thi rớt không đáng lo hay sao? Nguyệt không đáp mà hỏi lại: Chắc anh mới đi xem kết quả rồi chạy về đây phải không? Còn anh thì sao? Hải nhìn sững Nguyệt lắp bắp: Sao coi em tỉnh khô vậy hả? Em thi rớt thiệt mà. Nguyệt cười nhẹ: Chứ tôi có nói là rớt giả hồi nào đâu. Và đâu phải đợi anh báo tin tôi mới biết. Hải như muốn gây gổ: Rồi làm sao đây? Em thi rớt là mệt lắm, em không biết vậy sao? Nguyệt lại nhoẻn miệng cười, vẫn một giọng điệu cũ: Chứ thi rớt mà khỏe với ai? Hải đập mạnh hai bàn tay lên thành ghế: Rồi đời em sẽ ra sao hả? Em không nghĩ đến chỗ đó sao? Nguyệt khẽ nhún vai: Để thủng thẳng. Còn anh, đậu chứ? Hải dùng dần đáp: Đậu. Những chuyện đậu rớt của anh bất quá cũng chỉ xê xích nhau chút đỉnh chứ ăn thua gì. Còn em? Nguyệt đỡ lời Hải: Còn tôi, bất quá tôi cũng xê xích như vậy chứ chẳng lẽ còn nước cùng tận nào khác? Không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, không công ăn việc làm. Coi, tôi trước sau gì cũng như vậy. Hải lừ mắt: Em đừng ham chọc tức anh. Em làm như vậy thì có giải quyết được gì đâu. Nguyệt khẽ thở dài, giọng đã có phần thấp dịu xuống: Dầu sao đi nữa thì cũng vậy thôi. Hải sốt sắng trở lại: Nhưng em phải tính chứ, đâu phải chỉ một mình em mà em buông sụi. Ví dầu em muốn buông sụi nữa cũng chẳng được. Ngay đối với bà chủ nhà đây, rồi em cũng phải thanh toán tiền nong cho bà, rồi em cũng phải lo kiếm việc làm nữa. Nguyệt thấy thấm thía lối lo bằng cách đứng gian ra xa của Hải. Nguyệt biết rằng Hải cũng chỉ có thể lo cho mình đến mức đó, và theo kiểu cách đó. Nguyệt chỉ thoáng đau xót, rồi trở nên bình tĩnh vô cùng. Với một anh chàng Hải rõ rệt như thế, với cuộc gặp gỡ người đàn bà lạ mặt kia, và với một rau vặt cần người nọ, Nguyệt không còn có thể bấp bênh nuôi dưỡng cho mình một ảo tưởng khác. Nguyệt chậm rãi cởi mấy chiếc nút áo dài, chợt nhớ đến sự có mặt của Hải nên ngó lại anh ta và gượng cười nói: Xin lỗi anh nghen. Rồi cô thản nhiên cởi luôn chiếc áo dài vứt lên thành ghế gần đó. Cô nói bâng quơ như để tạ lỗi thêm với khách: Trời hầm quá. Hải ngơ ngác nhìn lại Nguyệt không thốt được nên lời, dù rằng chỉ là những lời đãi bôi theo phép lịch sự. Hải xót xa nhớ lại những lần hẹn hò với Nguyệt trước đây. Trong những lần đó, sau cánh cửa khép kín, Nguyệt cũng đã có dịp cởi áo dài ra, và lần nào Hải cũng có cái sướng khoái nao nức được Nguyệt phải bắt mình giấu mặt đi. Ừ, phải quay lưng giấu mặt đi cho thật kỹ, mặc dầu chỉ một thoáng sau đó, Hải lại được tha hồ vùi mặt mũi mắt môi xuống tận làn da em rướng cẳng. Hải không còn hơi sức đâu để bực tức, giờ đây anh ta chỉ còn cam phận một cách tuyệt vọng. Nguyệt chớp mắt, thấu hiểu phần nào thận trọng của kẻ đối diện mình, và do đó Nguyệt càng làm ra vẻ tỉnh khô để niềm nở nhắc hỏi Hải: Anh đậu rồi, vậy anh có tính học lên ngành nào không? Câu hỏi săn đón ấy của Nguyệt làm cho Hải cười gay gắt: Có lẽ em nên lo cho em thì hơn, phần anh dễ quá mà. Nguyệt cười ngây ngô: Ờ ha. Hải nghiêm mặt: Thôi, từ nãy giờ mình xã giao với nhau như vậy cũng quá đủ rồi. Vậy em đã tính gì chưa? Nguyệt ngượng nghịu ngang: Thì mới đây nên chưa biết tính sao. Vụ tiền ăn ở cho bà chủ, chắc nữa cũng phải lo trả cho bà chủ. Hải nóng nảy: Em để anh lo vụ đó được không? Em chỉ cần trả lời được hay không. Nguyệt cười khẩy: Nếu anh muốn biết gấp thì dễ quá. Không. như bị chới với, Hải xua tay cố phân trần. Không phải anh muốn nói khích em. Anh thấy việc này anh đã có bàn kỹ với em hôm trước, và em cũng... Tại anh muốn cho em được yên lòng ở đây rồi kiếm việc làm. Trong giờ phút này mà em còn làm khó dễ anh chỉ vì em. Nguyệt nhíu mày. Làm khó dễ anh? Tôi mà làm khó dễ anh à? Anh nói lại coi. Hải xuống nước nhỏ. Thôi được rồi, anh muốn xin em một ân huệ chót đó. À, để anh được yên tâm luôn cả đời. Món nợ lương tâm mà anh muốn gấp rút trả phước cho rồi, để khỏi lăng nhăng thêm gì nữa, và để cho đó khỏi sanh thêm lời, phải không? Hải có vẻ mệt mỏi hơn là ngượng mặt. Em muốn nói sao thì nói, anh đã nghe khá nhiều trong lần trước rồi. Anh chỉ mong giúp đỡ được em trong lần này, và sau đây anh sẽ liệu tới. Nguyệt khẽ gật đầu. Thì tôi cũng sẵn lòng nghe theo anh. Em bằng lòng? Ờ, nhưng anh nên để thủng thẳng. Tôi ở đây cũng chưa hết một tháng mà. Hải có vẻ hân hoan. Như vậy được rồi. Nguyệt nghĩ đến người đàn bà lạ mặt, đến một rau vặt cần người và ngập ngừng. Mà làm sao anh có tiền? Anh có giúp tôi bây giờ thì sau này tôi cũng sẽ lo trả lại. Hải mừng rơn khi nhận thấy Nguyệt bắt đầu lo lắng, và anh ta cũng chỉ chú ý đến điểm đó. Em đừng nghĩ ngợi gì hết, anh phải chạy cho ra tiền thì thôi. Nguyệt nhíu mày. Chạy? Đến lượt Hải bắt đầu cuống, nhưng ráng cười tỉnh. Thì phải chạy chứ, anh đâu có tiền sẵn. Nguyệt ngập ngừng. Như vậy coi bộ cũng khéo. Thú thiệt với anh, tôi cũng muốn nhờ anh lắm, nhưng lại sợ gây phiền phức cho anh. Chẳng thà tôi lỡ chịu một mình thì chịu luôn cho trót. Nhưng em kiếm tiền đâu ra? Nguyệt mỉm cười. Tôi cũng tính hỏi anh câu đó. Hải chớp mắt hơi cúi mặt. Anh có mà. Anh mới nói là phải chạy. Bộ bác ở bển. Hải vội ngắt lời Nguyệt. Em không cần phải thắc mắc gì vấn đề đó. Chỉ cần em nhận. Và nếu em không nhận, anh cũng phải tìm cách để em ở yên tại đây. Anh sẽ năn nỉ bà chủ nhà. Hải ấp úng. Thì anh phải nói cho bà chịu nghe. Nguyệt cười mỉa. Giỏi lắm là anh hứa sẽ lãnh trả tiền thế cho tôi. Tôi còn lạ gì bà chủ này nữa. Cô nghiêm giọng. Anh không nên làm như vậy. Đã đành rằng anh có lòng tốt muốn giúp tôi, nhưng có lẽ anh cũng nên giữ mặt mày cho tôi một chút. Không phải là tôi làm kiêu gì đâu. Trong hoàn cảnh này tôi còn khỉ gì nữa mà lên mặt với ai. Nhưng tôi không muốn để bà chủ phải làm trồng làm chéo như vậy. Hải chống chế. Tại em khăng khăng từ chối. Nguyệt nhẹ nhàng. Bây giờ tôi chịu rồi. Vậy thì còn nói gì nữa? Nguyệt nhìn lại Hải. Nhưng còn một điều nữa. Chi đó em? Nguyệt rầu rĩ đáp. Tôi sợ anh làm phiền bác ở nhà. Nhất định là có phiền rồi. Người cha nào cũng vậy. Tôi lại nghe anh nói là phải chạy nữa. Tôi sợ bác hiểu lầm. Hải vội đứng lên như sợ phải đương đầu với Nguyệt thêm. Thôi để anh về. Trong vòng tuần này thế nào anh cũng lại thăm em nữa. Và anh sẽ đưa tiền cho. Nguyệt đứng lên theo vẻ đăm chiêu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng sau này có lẽ anh cũng chẳng tới lui đây làm gì nữa. Đó là tôi nghĩ đến anh nhiều. Mọi việc đã không xong rồi thì mình nên cho nó không xong luôn. Như vậy chuyện mình quen nhau nó còn đẹp hoài hoài, phải không anh? Để rồi sau này thỉnh thoảng mình có nhớ lại, mình cũng thấy dễ chịu. Hải không còn tâm trí đâu để cãi lại. Anh ta lặng lẽ đi ra cửa và quên cả việc chào biệt Nguyệt. Ông Hưng Phát đang gài nắp chiếc vali, nghe động vội quay lại. À, mày hả Hải? Hải bước nhanh lại. Ba sửa soạn đi đâu đó? Ông Hưng Phát đứng lên xoa tay. Tao thích ra miền Trung một tour. Hải hấp tấp hỏi. Ra ngoài chi vậy ba? Ông Hưng Phát cười đáp. Thằng này hỏi lạ, chờ ở đây để chịu chết sao? Ra ngoài coi có công việc gì để cửa quay đỡ không? Ba đi khơi khơi như vậy thì làm sao biết được? Đợi mày lo cho tao thì chắc tao sạt nghiệp quá. Cố nhiên là tao cũng có mối mai sẵn rồi. Nói là miền Trung chứ thiệt ra tao chỉ ra thẳng Đà Nẵng để nhận thầu một mối xây cất cũng khá lắm. Thôi, ở trong này hôi ổ coi bộ làm ăn không vô nữa thì ráng chịu khó đi xa một chút. Mà ba lấy tiền ở đâu? Ông Hưng Phát có vẻ hệ hạ. À, vụ này cũng nhờ bên nhà con Bích Ngọc. Ông già nó có quen nhiều ở ngoài và lại bỏ vốn ra cùng với một vài người khác. Tao đây thì chịu lép vế hơn nên chỉ góp công thôi. Hải sững sờ nhìn lại khiến ông Hưng Phát cũng lấy làm lạ. Sao tao coi bộ mày không mừng giùm tao chút nào hết vậy? Hải không đáp và vội hỏi lại. Rồi chừng nào ba đi? Ông Hưng Phát mắt vẫn điếc chừng con, chậm rãi lên tiếng. Tao đi chuyến máy bay vào trưa mai, nếu vào giờ chót không có gì thay đổi. Cũng nhờ ba con Bích Ngọc can thiệp, nên mới có chỗ mà đi. Mà mày làm sao như người mất hồn vậy? Hải nhăn nhó. Sao ba đi gấp vậy? Coi, cậu có công chuyện làm ăn để mà đi mà mày còn nói là gấp gấp. Hay là mày tính giữ tao ở nhà để cho lụng bại luôn? Lâu lâu mày chú ý đến tao thì coi bộ tao sắp mệt đến nơi. Vậy chuyện gì nữa đó thì nói đại ra coi. Hải luống cuống. Chuyện này dài. Ông Hưng Phát thở mạnh. Có chuyện nào đối với mày mà ngắn đâu. Mà chuyện gì? Với tao thì khỏi có lòng thòng được đâu ngang. Trưa mai là tao phải lên máy bay. Hải Dục nói. Nguyệt Thi rớt rồi ba à? Ông Hưng Phát nhíu mày lên tiếng cầm chừng. Rớt. Nghĩa là không đậu. Như vậy thì có cái gì đâu mà dài. Thì không phải dài gì, cũng là chuyện cũ mà con đã bàn với ba bơ hôm hổm. Ông Hưng Phát thoáng nhăn mặt, nhưng rồi lại niềm nở. Cổ thi rớt nghĩa là kẹt thêm, và do đó cần tiền gấp phải không? Dạ. 3.000, 4.000. Hải gượng cười. Nếu được thì 4.000. Thì tốt phải không? Cũng được. Vậy mày chỉ nhà của cổ cho tao để tao lo tiền. Hôm nay tao không mấy rảnh rang. Hải méo mặt. Con đã nói với ba. Tao cũng đã nói với mày rồi. Hoặc là tao đến đó, hoặc là tao mua măng đa gửi cho người ta, chứ không có lộn xộn gì nữa. Mày cũng nên dung hòa một chút, chứ cái gì cũng theo mày hết ráo trọi hay sao? Mày nghĩ lại coi có người cha nào biết thông cảm với con nhiều như tao đây không? Hải nằng nì. Con cũng biết, và Nguyệt cũng biết như vậy. Cổ biết sao? Thì Nguyệt... Ông Hưng Phát sẵn giọng. Nguyệt, Nguyệt hoài mày. Tao đã nói là mày nên sửa đổi lại cách gọi người ta. Thì cô Nguyệt cũng nghi ngờ vụ tiền nông này sẽ khó khăn. Ông Hưng Phát nhíu mày. Ủa, bộ cổ dám hạch tiền mày hả? Tao tưởng cổ biết điều thì tao mới thông cảm cho hoàn cảnh của cổ chứ. Nếu cổ muốn làm mũ làm nhọt với mày à, để làm săn ta tao thì một xu nhỏ tao cũng không bỏ ra. Ý trời ơi, tao cũng là dân năm bảy gia chứ bộ là nai tơ đâu mà cổ muốn xé khô tao. Hải gắt lên. Không phải vậy, bộ ba nói người ta ham tiền lắm sao? Ông Hưng Phát khinh khỉnh. Mày không đem chuyện lý tưởng gì ra để dọa tao đó chứ? Ừ, thì cho là không ham đi, nhưng cần tiền. Nhưng không cần tiền của mình. Ông Hưng Phát gật đầu rất sâu. Cảm ơn lắm. Hải như muốn quát. Thiệt mà ba, ba không hiểu gì hết nên ba mới coi nhẹ người ta như vậy. Cổ nói cho con biết là cổ không tin là con xin tiền ba được. À, cổ nói khích mày đó mà. Mày cần học hỏi nhiều thì mới hiểu rõ mấy cái thứ mưu sĩ chuột ấy của đàn bà. Tao vẫn nhìn nhận mày là một người thiệt thà. Đó là một tánh tốt, nhưng có lẽ nó chỉ giúp mày trở thành một người đức độ, chứ ngoài ra mày chơi không lại ai hết, nhất là đối với đàn bà. Hải chắc lưỡi. Ba cứ nghĩ theo cái điệu của ba hoài. Cổ rất hiểu cho hoàn cảnh của con, nên lo cho con gặp phiền phức khi phải chạy tiền. Cổ không tin rằng ba sẵn lòng đưa tiền cho con một cách sẵn sàng như vậy. Ông Hưng Phát trỏ con. Đó, mày thấy chưa? Không có người cha nào như tao đây. Bởi vậy con xin ba có giúp con thì giúp cho trót. Nếu cổ biết ba không chịu đưa thẳng cho con, thì đời nào có nhận số tiền ấy. Cổ là con người vừa tế nhị, vừa nhiều tự ái. Ông Hưng Phát cười khang. Như vậy tao cũng phải giữ cho mày. Mày nói như thế tao biết thêm là đứng trước mặt cổ, mày còn thấy đâu mày tội lỗi cùng mình. Cái này người ta kêu là mặc cảm gì đó. Mày nên để tao lo cho. Tao muốn gặp một lần để cảm ơn cổ, nếu quả cổ là một người tế nhị như mày nói đó. À, từ hôm nay cổ có lại đây không? Hải trề môi. Đời nào? Ông Hưng Phát gật đầu. Tốt lắm, tao tin những lời của mày. Vậy mình đi liền bây giờ chưa? Ba để cho con đưa cho người ta, rồi sau đó thôi luôn mà. Ông Hưng Phát nghiêm giọng. Mày đừng lằng nhằng. Má mày hay được cái vụ này là mày trớt gió luôn đa. Không phải bả không thương mày, nhưng cách bả thương mày sẽ làm cho mày mệt nhiều đa. Mày nên tính dứt đạt cái vụ này, vì đến trưa mai tao phải lên máy bay và vắng nhà một hai tuần lễ đa. Tại sao ba khăng khăng chêm vô vụ này một cách? Một khi ba sẵn lòng cho con tiền vậy ba? Ông Hưng Phát cười nhẹ. Mày hiểu rồi chứ cần phải hỏi tao. Mày đừng có bắt tao phải mổ xẻ tét bét ra. Trong việc này không phải là tao muốn hơn thua với mày. Mày đừng nên bắt tao phải nói nhiều. Như vậy tao đã không vui sướng gì, mà mày thêm sốn sang vô ích. Mày nên tính gọn cho mày, cho cổ và cho tao đây luôn nữa. Sao đây? Hải cúi mặt ấp úng. Hay là ba viết thơ? Ông Hưng Phát bật cười. Đừng có xúi bày, để mày cho nó rớt dọc đường hả? Không, hiểu ba viết... À, viết theo cách mày chỉ vẽ hả? Hải hỏi lại. Vậy chứ ba tới gặp cổ, ba sẽ nói gì? Ông Hưng Phát lúng túng rồi nói càng. Tao nói sao thầy kể tao mà. Bộ tao xài xể cổ gì được hay sao mà mày sợ? Mấy chuyện này mày khỏi dạy tao mà. Hải mím môi đoạn nói nhanh. Thôi, ba mua măng đa gửi cho người ta cũng được. Ông Hưng Phát giao hẹn liền. Kèm theo thơ nữa đó ngang. Hải phản đối. Coi, sao ba thay đổi ý kiến vậy? Gửi măng đa trơn như vậy thôi chứ, thơ từ vô đó làm chi nữa? Ông Hưng Phát gật đầu. Đúng, có sự thay đổi, và cũng do mày. Đúng lý ra trước mày để tao gửi êm cho rồi thì chẳng có việc gì mất công thêm nữa. Tại mày rắc rối nên tao phải phòng trước. Hai nữa tao thấy rõ là mày không vững gì trước cô đó hết. Cái gì không vững? Mày muốn khui cho tao nói hết đó nghe. Dễ hiểu quá. Nếu mày vững nghĩa là mày nói thiệt với cổ hết mọi việc và thuyết phục được cổ thì dầu cho có ai gửi tiền đến mày cũng chẳng việc gì mà phải ngán. Tao chắc là mày quanh co với cổ sau đó nên mày mới không dám để tao gửi tiền cho cổ. Hải rướng giọng. Ba đứng ở ngoài thì ba nói nghe dễ lắm. Giả tỉ như con muốn nói thẳng ra cũng chẳng tiện. Vì cổ sẽ không đời nào chịu nhận tiền. Nhận tiền kiểu đó giống như là nhận một sự đền bù thiệt hại gì vậy? Đời nào có chịu vậy? Rồi mày nhấp nhứ để cho cổ khỏi thắc mắc về vấn đề đó à? Hải ngập ngừng. Không phải đúng như vậy. Đó chỉ là cách mình phải theo để giúp đỡ cho cổ vậy thôi. Ông Hưng Phát lắc đầu. Mày càng nói thì tao càng không yên tâm. Và nếu đúng như vậy thì tao càng không tin tưởng ở mày thêm nữa. Phải chỉ lúc đầu mày đừng có hơ nôn nao, đừng có quanh co gì hết, thì có lẽ mày đã thắng tao rồi. Nghĩa là tao yên trí đưa thẳng tiền cho mày. Hải gắt lên. Vậy chứ ba muốn con xảo trá lương lẹo gì sao? Ông Hưng Phát ôn tồn. Không, tao vẫn khen mày là một đứa thiệt thà. Đó là một điểm may cho mày. Vì nhờ đó mà tao mới giúp mày tránh trước những chuyện rắc rối về sau. Ông cười nhẹ. Mà nếu mày biết xảo trá thì lại khác nhiều. Một thằng xảo trá thì không đời nào nó lại để cho việc này lằng nhằng như vậy. Nó đã tỉnh khô từ khuya, và dầu cho có 10 cô nguyệt đồng xoài đi nữa thì nó cũng coi không ăn nhầm gì. Hải chua chát. Ba muốn con như vậy lắm chắc. Ông Hưng Phát chậm rãi lắc đầu. Không, tao kỵ cái thứ dân tình ăn ở không có hậu. Nhưng tao muốn cái gì cũng cho vừa phải thôi. Mày có lòng có dạ như vậy cũng đủ xài rồi. Đủ có đức để lại cho con cháu về sau rồi. Theo chỗ tao biết thì mày chưa động chạm gì với người ta mà. Hải nhíu mày. Động chạm gì hả ba? Ông Hưng Phát quơ tay. Thì chưa làm hư đời con gái của người ta. Hải cười khẩy. Cái đó thì ba yên trí đi. Tốt lắm. Và tao tin về vụ đó. Hải dùng dần. Phải con về như vậy con không giữ. Ông Hưng Phát bật cười. Mày còn con nít quá. Tại cái tánh cũng vậy chứ dè khỉ gì. Ông ta nghiêm giọng lại. Thôi mày ơi, mày còn muốn cho mọi việc thêm trầm trọng nữa sao? Bây giờ tao nhượng bộ mày một lần chót, tao sẽ đưa tiền thẳng cho mày. Hải nhìn ba mình lơm lơm, giọng mai mỉa. Con dư biết là ba sắp ép con cái gì nữa đây? Ông Hưng Phát thoáng ngượng rồi nghiêm trang, nói rõ từng tiếng một. Cố nhiên là phải có điều kiện. Điều kiện ấy là mày phải nói thiệt cho cô Nguyệt đó rõ. Hoàn cảnh ấy gồm có chuyện nhà cửa, chuyện làm ăn của tao. Con đã cho người ta biết rồi. Tốt. Và cả chuyện của em Bích Ngọc. Hải giãy nảy. Ý, nói vậy sao được ba? Ông Hưng Phát hất hàm. Bộ không có hả? Thì có, như đó là con cũng phải nghe lời ba má. Và con thấy Bích Ngọc cũng có lòng với gia đình mình. Cứ tin cho gọn là vì mày muốn giữ tròn chữ hiếu đi. Và tao đây là một thứ thủ phạm gọc ác ôn trong vụ này. Mày cứ đổ thừa như vậy đi. Hải nhăn nhó. Nhưng con nói liền việc đó ra không tiện. Sao vậy? Thì để thúng thẳng, người ta đang bị nạn tơi bời như vậy mà mình nhè nói việc đó ra trong lúc này thì không lịch sự phải không? Để con liệu cách. Ông Hưng Phát ngắt ngang. Tao chỉ xin mày nói thẳng cho cổ biết, rồi tao sẽ đưa tiền thẳng cho mày. Hải cự lại. Đó là ba muốn bắt ép con. Bắt ép mày nói sự thật là một việc quấy lắm sao mày? Hải rên rỉ. Nhưng nói liền sao được, người ta đang khổ đủ thứ như vậy, con làm thế đó thì trắng trợn quá. Coi, sự thật phải khó nghe chứ sao mày? mày không đủ sức xảo trá như người ta, rồi cũng không đủ can đảm để nói thật với cô Nguyệt đó nữa. Mày đòi cái gì đây chứ? Ông chắc lưỡi nói thêm. Tao ép buộc mày nói với người ta một sự thật, như vậy có cái gì là bậy bạ đâu mày. Đằng nào mày cũng phải cho người ta biết chứ. Hải vẫn bướng bỉnh cãi lại. Con có tính giấu người ta đâu. Con muốn để tự nhiên rồi người ta cũng biết. Người ta đang khổ như vậy, rồi chẳng lẽ mình tàn nhẫn. Hết tập 16. Còn tiếp.